chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, như vậy đều có thể thăng cấp. Chương 1074, 1075, như vậy đều có thể thăng cấp. Vậy ngươi cố tình liền dám mắng như vậy mắng người khác. Đây là điển hình chỉ cho phép quan binh phóng hỏa không được trăm tin đốt đèn sao? Ý của ngươi là, bản tôn không đủ tư cách mắng này hai con rồng. Kia tiền bối cảm thấy, bổn điện hạ có tư cách mắng ngươi tôn nhi sao? Ngoặc kép, đã thi với người chớ thi với người. Tiểu bảo là ngươi chí thân. Này hai con rồng lại là bị ta cùng nha đầu thân thủ nuôi lớn. Ở chúng ta cảm nhận chung, cũng là chúng ta chí thân, kính ngươi là trưởng bối, ta liền không nói cái gì, nhưng tiền bối một vừa hai phải mới hảo. Thái Nguyên Thiên Tôn sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy giáo huấn, hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tư Đồ Phong. Rồi sau đó trực tiếp phất tay áo chạy lấy người, Đan Nhược vẻ mặt cười khổ không được nói. Tiểu tử ngươi hà tất như thế đâu? Không phải mắng hai câu sao? Cũng sẽ không rớt khối thịt. Ai sinh ra đều không phải vì bị mắng. Tiền bối ngươi càng là yếu đuối. Chỉ biết càng bị khinh thường, ta yếu đuối sao? Ta đều cùng nàng đánh lên tới tiểu tử ngươi liền không thấy sao? Cái loại này, cũng coi như là đánh. Vé vãn đánh yêu đánh sao? Ta đều hoài nghi, Thái Nguyên Thiên Tôn tính tình, có phải hay không ngươi lão nhân ra sủng ra tới, khụ khụ. Ta thề, tuyệt đối không phải, nhưng, lại cũng là bởi vì ta, đời này đều bởi vì tuân thủ mẫu thân trước khi chết di ngôn. Không có thể cưới nàng, cũng coi như là ta thực xin lỗi nàng, một cái sống như vậy nhiều năm nữ nhân, trả lại cho ta sinh hạ một cái hài tử. Đời này đó là bị nàng cấp ma chết, ta đều cảm thấy đó là hẳn là, Tư Đồ Phong đột nhiên nói, nếu bằng không, cưới, Đàn Nhược cười khổ nói, nếu là có thể vi phạm lời thề, ta đã sớm cưới, bị sét đánh mà thôi, ngài mẫu thân đều đã chết đã bao nhiêu năm, ngài còn để ý chuyện này để làm gì, người chết vạn sự không, tiểu tử ngươi nói đơn giản, thần tiên vi phạm lời thề. Cũng không phải là phàm trần. Đệ nhất, đó là chính mình hạ lời thề. Vi phạm liền chính mình trong lòng kia một quan đều không qua được. Tu luyện đều dễ dàng xuất hiện tâm ma. Đệ nhị, kia lôi có thể đánh chết ngươi hảo sao? Vậy xem tiền bối thành ý. Nếu là ta là ngươi, ta liền tuyệt đối có thể làm được. Làm cái nữ nhân bạch bạch vì ngươi sinh hạ hài tử. Cô độc lâu như vậy, một người nuôi lớn. Xong rồi nuôi lớn lúc sau, còn muốn nhận ngươi kết thân cha, đó là ai trong lòng cũng hoán khí rất tốt sao? Này đó đạo lý ta đều minh bạch, nhưng ta lại không thể làm như vậy. Tâm ma thôi, liền giống như ta tùy tâm nói, xem đến xuyên là có thể hóa giải tâm ma, nếu là nhìn không thấu, mới là chấp niệm, đến nỗi lôi kiếp, ta nói thật cho ngươi biết, ta còn có một tòa phân thân. Thầy ta chịu tải 7749 thiên lôi kiếp. Lúc này còn đang bế quan tu luyện dưỡng thương chung. Vốn cũng là thượng thần cấp bậc. Lúc này lại muốn từ đầu bắt đầu tu luyện nổi lên. Đàn Nhược bỗng dưng trừng lớn hai tròng mắt nói. Sao có thể, tiểu tử ngươi mới bao lớn. Người khác suốt cuộc đời đều tu luyện không ra cái phân thân tới. Người cư nhiên còn tuổi nhỏ liền ngồi tới rồi. Có thể là di truyền đi ân hừ. Thần quân thần hậu nhưng không có nghe nói qua có phần thân linh tinh, thực sự có phân thân. Sẽ làm các ngươi biết. Khụ khụ, cũng là. Vậy ngươi tiểu tử ý tứ là. Sự thành do người, tiền bối cẩn thận suy xét hạ đi. Nhiều năm như vậy, Thái Nguyên Thiên Tôn đều đang chờ ngươi. Nữ nhân đó là như vậy. Miệng thượng càng tàn nhẫn. Trong lòng đối với ngươi chấp niệm liền càng sâu. Chúng ta đều là nam nhân. Cần thiết đại khí điểm, có đảm đương một ít, chính mình có thể thừa nhận chuyện này, khiến cho các nàng nhiều như nguyện một ít, tiền bối một ngày nào đó sẽ phát hiện, chân chính trả giá người kia, mới là hạnh phúc nhất, nhưng tiền đề ở nàng đối với ngươi chính là ái, mà không phải hận, Đàn Nhược cười khổ nói, đã từng hạ phàm trần độ kiếp, cũng là từng có, tiền bối hảo hảo suy xét hạ, ta trước mang hai cái tiểu nhân đi trở về, đi thôi. Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, hôm nay giáo các ngươi những cái đó, trở về hảo hảo ôn tập bãi tương đương. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc lập tức nghiêm nghị khởi kính nói. Là, tiền bối, rồi sau đó hai người đi theo Tư Đồ Phong cùng nhau rời đi hiệu trưởng văn phòng, Tiểu Bạch vẻ mặt. Hưng phấn nói, Tư Đồ Phong, mới vừa kia mẫu dạ xoa, thật là khủng khiếp Nga tương đương. Dầu ria người ta nói ra tới nói, không cần để ở trong lòng, yên tâm, mới sẽ không, ngoan tương đương. Chờ các ngươi hoàn toàn thích ứng nơi này, chờ chúng ta lần sau xuất ngoại rèn luyện. Ta cùng nha đầu mang các ngươi đi tổ long nơi, tìm kiếm thuộc về các ngươi truyền thừa. Tiểu Bạch vẻ mặt khiếp sợ nói. Thật vậy chăng, bằng không đâu, đáp ứng chuyện của ngươi, tự nhiên muốn để ở trong lòng, chính là, Tư Đồ Phong, ngươi thật không sợ có một ngày ta biến cường, trở thành thượng cổ thân long như vậy sao? Không sợ, chúng ta tin ngươi, càng sẽ không cho ngươi cái loại này vào nhầm lạc lối cơ hội. Ta cùng nha đầu thực lực, sẽ vẫn luôn vẫn duy trì ở các ngươi phía trên. Nếu là có một ngày, các ngươi bắt đầu ở thiên giới làm sằng làm bậy, như vậy, ngươi là ta cùng nha đầu nuôi lớn, ta cùng nha đầu sẽ thân thủ chung kết các ngươi. Tiểu Bạch yên lặng gục đầu xuống nói, sẽ không, ta có thể thề, vĩnh viễn đều sẽ không có như vậy một ngày, không cần thề. Ta tin các ngươi. Đi, nhà đầu cho các ngươi làm gà ăn mày. Số lượng rất nhiều, quản đủ tương đương, Tiểu Bạch Tiểu Hắc lập tức hai tròng mắt tỏa sáng nói. Hảo, chúng ta này liền trở về. Giờ phút này, tận trời động phủ đã bắt đầu náo nhiệt phi phàm, bởi vì Trần Thanh Thanh gà ăn mày đã buồn hảo. Liền chờ khai quật vừa lúc Tư Đồ Phong trở về. Từ túi trữ vật lấy ra hai cái bình rượu tới. Đoàn người cùng mừng rỡ dường như, quát lên điên cuồng một thời gian, ăn gà ăn mày. Uống rượu ngon, cùng để ý người đều đoàn tụ ở bên nhau. Cảm giác không có so giờ phút này càng làm cho người vui sướng, Trần Thanh Thanh lĩnh ngộ giờ khác. Này tâm cảnh, liền như vậy bế quan đà toa, cư nhiên cũng đột phá thượng thần cảnh giới, đoàn người đôi mắt đều thẳng, ngọa tao. Nha đầu thúi, như vậy đều có thể thăng cấp. Nha đầu chính là yêu thần song tu, cư nhiên còn có thể thăng cấp nhanh như vậy. Ta thiên a, Tư Đồ Phong cười nói. Nha đầu có yêu thần song tu công pháp, tu luyện lên cùng chúng ta mọi người đều là giống nhau, thật là lợi hại. Tư Đồ Phong, mạo mỹ hỏi hạ, nha đầu muốn tu, hiện tại là cái gì thực lực? Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Ta nói yêu tôn các ngươi tin sao? Không tin. Kia nha đầu sao có thể như vậy nghịch thiên, khí vận, cộng thêm nỗ lực, nha đầu so các ngươi bất luận kẻ nào đều phải nỗ lực tu luyện. Bởi vì, sợ kéo đại gia chân sau, mọi người nghe vậy, không khỏi trầm mặc lên, như vậy bọn họ, còn chỉ là mới vừa thăng cấp thượng thần thực lực, không càng là kéo chân sau sao, lại nghe Tư Đồ Phong nói. Đều đừng suy nghĩ vớ vẩn, các ngươi tu luyện đã rất nhanh. Chính là khuyết thiếu rèn luyện, nha đầu là ở trong lúc nguy hiểm, thăng cấp yêu tôn, còn nhớ rõ lần đó nàng bị Hắc Mặc Tư cấp bắt đi. Liên quan tiên cung đều cùng nhau hủy diệt rồi sao? Nhớ rõ chính là lần đó, Hắc Mặc Tư dùng lửa đốt tiên cung, tưởng bức bách nha đầu ra tới, kia chính là đúc tiên cung sử dụng hồng liên nghiệp hòa. Có thể đem tiên cung đều cấp thiêu hủy. Toàn bộ tiên cung đều hủy chi với một khi, hiện tại ở phương phương phụ thân chỗ đó, chờ bị sửa chữa, nha đầu là ở cái loại này sắp bị thiêu chết thời khắc. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, mới tiến hóa phượng hoàng chi thân. Hết chương.